Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 602, Tensei gần sơ chiến. Không trốn, nhìn thấy Onoki xoay người hướng mình bay tới. Chutetsu Senmei khóe miệng hơi nhíu, ngữ khí ngả ngớn nói rằng, là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Onoki đầy mặt âm trầm, ánh mắt quyết tuyệt. Thân thể già nua tỏa ra khí thế kinh người. Đây là hắn một đòn tối hậu. Không thành công, là được nhân Chutetsu Senmei cũng khó đối phó. Từ trước mắt thế cuộc đến xem, Chutetsu Senmei hiển nhiên không có dùng ra toàn lực. Cũng đã trước sau giết chết Lôi Ảnh cùng Gaara. Càng là đem Onoki tỉ như tuyệt cảnh Onoki trong lòng rõ ràng. Chỉ cần Chutetsu Senmei tiếp tục để cái kia to lớn tượng Phật động công kích, hắn cùng Gaara căn bản rất không được bao lâu. Tuy rằng Onoki tạm thời còn không rõ ràng lắm Chutetsu Senmei vì sao phải chuyển đổi công kích hình thức, nhưng điều này hiển nhiên cho hắn cơ hội phản kích. Chỉ cần kích bên trong một hồi, dù cho chỉ là gần liền thắng định. Onoki thầm nghĩ nói, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Như thế ngắn khoảng cách, đối với Chutetsu Senmei cùng Onoki tới nói, chỉ cần chỉ là mấy giây là có thể đánh giáp lá cả bạch quang sáng lên. Onoki hai tay ho lâu nắm, nhắm ngay Chutetsu Senmei phương hướng mà Chutetsu Senmei đồng dạng không tránh không né. Cũng không có sử dụng bất kỳ nhẫn thuật. Thẳng tắp hướng về Onoki bay đi, trần độn nguyên giới bác ly thuật. Onoki quát lớn. Trong tay bạch quang trong nháy mắt bắn ra, cũng trên không trung không ngừng mở rộng. Hầu như ở không tới một giây thời điểm, cũng đã mở rộng đến đường kính mười mấy mét phạm vi ở đây sao ngắn khoảng cách bên trong. Đối mặt phạm vi công kích đạt mười mấy mét nhẫn thuật, cho dù lấy Lôi Ảnh nhanh nhất độ, cũng căn bản là không có cách tránh né, trừ phi sử dụng phi lôi thần thuật. Chutetsu Senmei hai mắt khép hờ, sau đó bỗng nhiên mở, nguyên bản con ngươi màu đen, theo hai mắt lần thứ hai mở. Đã biến thành màu xanh thăm thẳm. Giữa hai con ngươi không ngừng lập lòe bạch quang, như cùng một đóa màu trắng hoa sen Tensei gần. Giờ khắc này Chutetsu Senmei quay lưng Uchiha Madara, tự nhiên có thể không kiêng dè chút nào sử dụng Tensei gần. Mà ở Tensei gần hình thức dưới, Chutetsu Senmei có hai cái biện pháp có thể chống đối trần độn, bất kể là do ngũ hành âm dương lực lượng toàn bộ tính chất biến hóa dung hợp mà thành huyết kế đào thải cầu đạo ngọc, vẫn là Raigen hấp thu chakra năng lực, cũng có thể ung dung phá giải trần độn. Một tay đưa ra một đạo màu xanh lam nửa trong suốt kết giới ở Chutetsu Senmei nơi bàn tay mở ra, hỗ trợ Chutetsu Senmei quanh thân diện tích che phủ tích đạt mười mấy mét trần độn phảng phất gặp phải không thể chống đối sức mạnh. Dường như kình ngư hút nước hướng về Chutetsu Senmei nơi bàn tay hội tụ, cuối cùng bị Chutetsu Senmei hấp thu trần độn sau. Chutetsu Senmei lần thứ hai nhắm mắt, theo hai mắt mở, con ngươi đã khôi phục lại bình thường màu đen trạng thái. Mà lúc này Chutetsu Senmei khoảng cách Onoki đã không đủ 5 mét. Khoảng cách này hầu như chưa dùng tới một giây thời gian. Không thể. Onoki đầy mặt ngơ ngác, ánh mắt lóe một loại tên là sợ hãi, vẻ mặt hắn vừa nhìn thấy gì? Trần độn lại bị hấp thu. Hơn nữa, xuyên thấu qua trần độn bạch quang, Onoki mơ hồ nhìn thấy Chutetsu Senmei trong hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Biến hóa cái kia không phải Raigen, càng không phải Seragen cùng Byakugan, mà là một loại tân nhãn thuật. Một loại xưa nay không có ở nhẫn giới từng xuất hiện nhãn thuật. Thậm chí ngay cả truyền thuyết đều không nhắc tới từng tới nhãn thuật, nhưng từ đôi mắt này có thể hấp thu trần độn đến xem. Loại này nhãn thuật sức mạnh hiển nhiên không ở Raigen bên dưới. Lẽ nào đó là chính hắn mở nhãn thuật sao? Onoki trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Mở nhãn thuật, điều này cần cỡ nào dĩ nhiên thiên phú? Onoki thà rằng tin tưởng Chutetsu Senmei cướp đoạt Nagato hoặc là những người khác con mắt, cũng không thể tin được Chutetsu Senmei có thể dựa vào sức mạnh của chính mình mở ra một loại tân nhãn thuật. Nhưng là cặp mắt kia, liền ngay cả nhẫn giới trong truyền thuyết đều không nhắc tới từng tới, không trách hắn có tự tin. Như thế có thể chiến thắng Uchiha Madara, đây là Onoki trong đầu. Cuối cùng né qua ý nghĩ bụng đau nhức, sau đó biến mất, kể cả sau đó cảm giác đồng thời biến mất Onoki trước mắt đen kịt một màu. Thân thể không có bất kỳ chi giác, sau đó ý thức dần dần tiêu tan, mãi đến tận không có ai biết tử vong là một loại cảm giác thế nào. Nhưng Onoki ở trước khi chết một khắc đó cảm giác được. Ngũ giác đóng kín, không có bất kỳ chi giác, ý thức liền như cùng ngủ giác như thế. Không cảm giác được thời gian trôi qua, cũng không cảm giác được tự sự tồn tại của ta thế, nhưng hắn đã không có cách nào nói cho bất luận người nào cái cảm giác này trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn dưới mặt đất trong hố sâu Onoki tàn khuyết không đầy đủ thi thể, Chutetsu Senmei ánh mắt lóe lên, trong lòng cảm khái vạn ngàn từng có lúc. Ngũ ảnh chính là nhẫn giới sức mạnh mạnh mẽ nhất, bọn họ khống chế từng người làng, đồng thời trong bóng tối khống chế toàn bộ nhẫn giới mà hơn 20 năm trước nhỏ yếu Chutetsu Senmei. Nguyện vọng duy nhất chính là ở cái này tàn khốc nhẫn giới bên trong sống tiếp. Theo sức mạnh tăng trưởng, Chutetsu Senmei dã tâm cũng không ngừng tăng trưởng. Cho tới hiện tại liền ngay cả to lớn nhẫn giới cũng bao dung không được Chutetsu Senmei dã tâm. Sắp được nhẫn giới, Chutetsu Senmei trong lòng không khỏi có chút mê man. Tương lai mình con đường, còn muốn đi như thế nào đây? Nếu như không cách nào từ Osusuki Kaguya trong miệng được thần thụ khởi nguồn tình báo, như vậy chính mình có hay không muốn vẫn ở lại thế giới này đây? Đến cùng có còn hay không sức mạnh lớn hơn, cùng với thế giới mới? Có điều chỉ trong chốc lát, Chutetsu Senmei tâm cảnh liền lần thứ hai khôi phục lại yên lặng nhiều năm rèn luyện. Cường giả tâm. Để Chutetsu Senmei có thể nắm giữ tâm tình của chính mình mặc dù không cách nào từ Osusuki Kaguya trong miệng biết được tất cả, cũng phải bằng sức mạnh của chính mình nhưng thăm dò cảnh giới càng cao hơn. Kỳ thực Chutetsu Senmei sở dĩ tin chắc Osusuki Kaguya biết một thế giới khác là bởi vì ở Hokage nguyên tác bên trong, lục đạo tiên nhân liền đã từng nhắc qua. Lão phu mẫu thân Osusuki Kaguya từ phương xa đi tới các ngươi vị trí vùng đất này, tới lấy hoàn hồn thụ quả thực từ phương xa đi tới cùng thu hồi, vừa vặn nói rõ Osusuki Kaguya cùng thần thụ đến từ cùng một nơi, đó là một nắm giữ chakra địa phương, cũng là ninja thế giới khởi nguyên. Không biết từ khi nào thì bắt đầu, Chutetsu Senmei đã biến thành một cái không ngừng theo đuổi sức mạnh người, hay là mới bắt đầu là vì sống tiếp, nhưng mà hiện tại được sức mạnh cùng tri thức mới là Chutetsu Senmei to lớn nhất lạc thú. Không ngừng càng tự mình đánh bại đối thủ, cảm thụ chính mình từng điểm trở nên mạnh mẽ. Đó là một loại dường như mộng ảo giống như tươi đẹp cảm giác. Uchiha Madara nói rất đúng. Thế giới này quá nhỏ. Nhỏ đến không tha cho Chutetsu Senmei người như vậy, là thời điểm nên cùng hắn nói một chút. Chutetsu Senmei đưa mắt nhìn sang Uchiha Madara, mà Uchiha Madara đồng dạng nhìn trôi nổi ở giữa không trung Chutetsu Senmei. Uchiha Madara giờ khắc này trong lòng đồng dạng khiếp sợ ở nhẫn giới. Có thể hấp thu chakra chiêu số tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không phải là không có ở nguyên tác bên trong trung nhẫn cuộc thi thời điểm. Uchiha Sasuke trận thứ 3 đấu lại đối thủ, cái kia đại xà thủ hạ là có thể hấp thu chakra, thế nhưng có thể hấp thu trần độn cao như vậy đằng cấp sức mạnh. Vậy thì đại biểu Chutetsu Senmei nắm giữ càng cao cấp sức mạnh mà ở Uchiha Madara nhận thức bên trong, tự hồ chỉ có Raigen. Lẽ nào hắn đã, Uchiha Madara thầm nghĩ trong lòng, cầu vốt 10 đờ cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.